Hệ thống xuyên không công lược nam thần, chương 6, 6, thế giới 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh cười nhẹ nói, ha ha, tại ta chưa có ý trung nhân thôi, thì ra là vậy, chúc huynh sớm tìm được ý trung nhân cho mình nha, muội cũng vậy, cô ngước lên nhìn hắn cười và nói, thần ca ca chúng ta đi chơi đi, hắn mỉm cười xoa đầu cô, ừ chúng ta đi chơi, cô cùng hắn đi thả hoa đăng, đi dạo phố cùng ăn kẹo hồ lô. Sau đó họ dừng chân kẻ một quán bán châm. Cô nhìn chúng chiếc châm hình con bướm bèn cầm lên ngắm một lúc định mua thì một giọng nói trong trẻo, mang âm thanh có pha chút nũng nịu vang lên. Thần ca chiếc châm hình con bướm này đẹp thật, người đó không ai khác chính là Vân Tiên và Ngạo Thần đang nắm tay nhau đi dạo phố. Cô ta nói, Lam Tuyền, muội cũng mua châm sao, ừm, cô trả lời, mỉm cười nhưng nụ cười có chút gượng gạo. Cô nhìn vào tay của Vân Tiên và Ngạo Thần đang nắm với nhau thì hiện lên một tia chua xót, đau lòng. Cô ta thấy thế cười đắc ý, bước lại nhẹ nhàng cầm chiếc châm từ tay của cô lên và quay lại nói với Ngạo Thần. Thần ca chiếc châm này đẹp quá, mua cho muội được không? Hắn mỉm cười dịu dàng, ánh mắt hiện lên vài phần ôn như nói. Ừ, muội thích là được. Cô ta lại quay lại nhìn cô nói. Muội có thể nhường ta chiếc châm này được không? Nhìn thứ trong tay mình bị cướp đi còn là thứ mình thích nữa, nhất thời không vui. Đang định nói gì đó thì Phong Thần đã nắm lấy tay cô lạnh lùng nói. Ông chủ chiếc châm kia bao nhiêu tôi muốn mua nó, dù sao phu nhân nhà tôi cũng rất thích nó. Sau đó lạnh lùng tỏa khí thế bức người quay sang Ngạo Thần nói. Không phải cái gì thích là cũng sẽ có được đâu, bây giờ với ta và hắn mới chưa ta đến Phong Thần. Cô ta mở giọng nói, Lam Tuyền, vị này là ai vậy, không phải là ta trung nhân của muội đó chứ. Cô cười lạnh trong đầu thầm nghĩ, nữ chủ à cô cũng qua thông minh đi thôi, kẻ trước mặt nam chủ lại nói Phong Thần là ý trung nhân của ta. Nếu đổi lại là nguyên chủ thì sẽ lại tát cho cô ta mấy cái rồi. Như vậy không phải là cố tình làm nam chủ vàng chán ghét nguyên chủ hay sao? Nhưng cô chọc nhầm người rồi. Cô lạnh giọng nói, Vân tỷ tỷ đoán xem. Ngạo Thần nghe thấy vậy mặt hơi tối lại, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Phong Thần thấy cô không phủ nhận làm hắn có chút vui mừng. Tinh, độ hào cảm của đối tượng công lực tăng thêm 10 điểm. Hiện tại tổng cộng là 90 điểm. Tí chủ cố gắng lên, cách chương.